Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian kiểm tra sắp đến gần, ngay cả Tống Ngôn Ninh cũng bắt đầu lo lắng. Không còn cảnh vừa học vừa ngủ gật trong giờ, thay vào đó, y mở to mắt, tập trung học tập một cách nghiêm túc. Si kể rằng sau lần trước bị xếp cuối bảng, phụ hoàng đã nghiêm khắc trách mắng một trận. Phụ hoàng còn cảnh cáo rằng nếu lần này vẫn đứng cuối, y sẽ bị giam trong tiểu thiện phòng của cung. Ban đầu, Tống Ngôn Ninh không mấy bận tâm, nhưng từ khi Khương Nghi Xuyên chuyển vào sống cùng, y lại để ý chuyện ăn uống của đối phương. Y lo lắng rằng nếu đồ ăn trong cung không hợp khẩu vị của Khương Nghi Xuyên, đối phương sẽ bỏ đi. Vì vậy, Tống Ngôn Ninh bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí sau khi tan học, y vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không ngừng viết lách. Tống Ấu Quân thấy kỳ lạ, không ngờ tên tiểu tử này lại đột nhiên đổi tính. Nàng tò mò lại gần xem, phát hiện trên giấy toàn là những câu mắng chửi mà nàng từng dùng khi bực tức. Tống Ấu Quân giật mình, người chép mấy thứ này để làm gì? Tống Ngôn Ninh không ngẩng đầu lên, vừa viết vừa nói. Hoàng tỷ, tỷ quá tài giỏi, ta muốn biến những lời này thành thơ đưa vào bài văn. Như vậy, phu tử nhất định sẽ khen ngợi ta. Tống Ấu Quân giờ khóc giờ cười. Đấy không phải thơ, hơn nữa, nếu ngươi thật sự viết vào bài, chắc chắn sẽ bị phu tử trách phạt. Tống Ngôn Ninh ngơ ngác, ta thấy hay mà, không chịu nổi. Tống Ấu Quân giật tờ giấy, vò thành một cục. Mấy thứ này không thể dùng trong bài vở, ngày thường sao không thấy ngươi học hỏi đàng hoàng, giờ lại bày trò. Tống Ngôn Ninh bĩu môi, cho rằng Tống Ấu Quân không cho mình thể hiện. Y liền nói, không cho thì thôi, ta sẽ tự làm thơ, hoặc nhờ Xuyên ca dạy ta. Tống Ấu Quân mỉm cười, nhẹ giọng dặn dò, hiện giờ hắn ở trong cung của ngươi, có vấn đề gì thì hỏi hắn. Nhưng nhớ đừng làm phiền hắn vì mấy chuyện vặt vãnh. Tống Ngôn Ninh gật đầu, nhưng vẫn lẩm bẩm, Xuyên ca hầu như không thèm để ý đến ta. Tống Ấu Quân xoa đầu y, bật cười, thuận theo tự nhiên, không cần vội. Nhìn thấy Tống Ngôn Ninh chăm chỉ như vậy, sau khi trở về, Tống Ấu Quân cũng bắt đầu miệt mài học tập. Nàng ôm cuốn sổ tay mà Khương Nghi Xuyên viết riêng cho mình, chăm chú đọc để bổ sung kiến thức về lễ pháp. Dù vậy, đến ngày kiểm tra, Tống Ấu Quân vẫn quyết định không tham gia. Sau đó, nàng ngẫm lại, dù thời gian qua đã nỗ lực học tập và Khương Nghi Xuyên sẵn sàng cho nàng xem đáp án, nàng vẫn cảm thấy như vậy không ổn. Suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định trực tiếp đưa bài kiểm tra đó cho người khác làm thay. Như vậy, nàng sẽ không phải đứng cuối bảng xếp hạng, dù sao vị Tịnh An công chúa này cũng chẳng mấy khi đi học các buổi sáng sớm. Đó có thể coi là một cách trọn vẹn cả đôi đường. Thế nhưng, sau bài kiểm tra, khi nàng lại xuất hiện trong giờ học buổi sáng, sắc mặt của Khương Nghi Xuyên trông không được tốt. Có chuyện gì vậy, Khương đồng học, tối qua không ngủ ngon à? Tống Ấu Quân tùy ý chào hỏi hắn. Đồng học, Khương Nghi Xuyên nhấn mạnh hai chữ đó, khuôn mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Là cùng học ở đây, một cách xưng hô thôi mà. Tống Ấu Quân thuận miệng giải thích, rồi tiếp tục. Nhìn sắc mặt ngươi không được tốt lắm, sáng sớm đã có chuyện gì không vui sao? Khương Nghi Xuyên im lặng hồi lâu, đúng lúc Tống Ấu Quân nghĩ rằng hắn không định trả lời, thì hắn từ tốn nói. Hôm qua, vì sao ngươi không tham gia làm bài kiểm tra? Tống Ấu Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần thiết phải nói dối, bèn thẳng thắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không muốn đứng cuối bảng xếp hạng, nên dứt khoát không tham gia. Lần sau đợi học vững vàng hơn chút, ta sẽ đến thi. Người không tin ta, Khương Nghi Xuyên nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua tâm can mà hỏi. Không hiểu sao, ánh mắt như đánh thẳng vào trái tim Tống Ấu Quân. Trong sự trầm tĩnh của đôi mắt màu đen ấy, nàng dường như cảm nhận được những cảm xúc phức tạp ẩn sâu bên trong. Ta, Tống Ấu Quân có chút lúng túng, vội vàng giải thích. Không phải ta không tin ngươi. Chỉ là ta cảm thấy bản thân thiếu hụt quá nhiều tri thức, không muốn làm phiền ngươi quá mức. Nhưng ta đã đồng ý với ngươi, Khương Nghi Xuyên đáp, giọng điềm tĩnh nhưng cương quyết. Lần sau cũng được mà, nàng cười, cố gắng nhẹ nhàng. Ý tốt của ngươi, ta đều hiểu cả rồi. Khương Nghi Xuyên im lặng nhìn nàng một lát, ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Tống Ấu Quân có thể cảm nhận được Khương Nghi Xuyên có chút không vui. Nhưng nàng không biết làm sao để giải thích rõ ràng. có lẽ hắn cảm thấy những ghi chép cẩn thận mà hắn đã dày công soạn cho nàng bị xem nhẹ. Nhưng thực lòng, nàng đã nghiêm túc học tập, chỉ là lượng tri thức lễ nghi khô khan ấy thực sự quá nhiều và khó để tiếp thu trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nếu nàng thực sự gian lận, để Tống Ngôn Ninh phát hiện, hậu quả sẽ không mấy hay ho. Dẫu hành động này ở hiện đại có thể được xem nhẹ, nhưng trong bối cảnh cổ đại, điều đó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Rõ ràng, Khương Nghi Xuyên đang giận, dù vậy, xúc của hắn cũng không dễ đoán. Suốt buổi sáng, hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng khi Tống Ấu Quân chủ động bắt chuyện, hắn vẫn đáp lời và ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ánh mắt ấy, nhìn thế nào cũng mang theo chút cảm giác uất ức. Tống Ấu Quân bỗng thấy áy náy. Buổi chiều, nàng đích thân vào thiện phòng của Tẫn Hoan cung làm vài khối bánh mứt táo. Chờ đến lúc chạng vạng, nàng mang theo bánh đến cung điện nơi Tống Ngôn Ninh đang ở. Cung điện của Tống Ngôn Ninh không lớn, chỉ bằng một nửa Tẫn Hoan cung, nhưng trang bị đầy đủ, chứng tỏ được phụ hoàng ưu ái. Trong sân, đất trống rất nhiều, chỉ có hai cây đại thụ đứng trơ trọi. Chính điện là nơi ở của Tống Ngôn Ninh, còn thiên điện là chỗ ở của Khương Nghi Xuyên. Ban đầu, Tống Ấu Quân định đến gặp Tống Ngôn Ninh trước, nhưng sau khi hỏi cung nhân, nàng mới biết giờ này Tống Ngôn Ninh đang ở trong thiên điện của Khương Nghi Xuyên. Nàng mang theo hộp điểm tâm đến thiên điện, từ xa đã thấy cửa sổ mở rộng. Qua khung cửa, nàng trông thấy Khương Nghi Xuyên đang ngồi trước bàn, chăm chú đọc sách. Ánh sáng từ cây đèn trên bàn chiếu lên sườn mặt hắn, phủ lên khuôn mặt tuấn tú một lớp ánh sáng dịu dàng, tựa như xua tan hết vẻ lạnh lùng thường ngày, để lộ một nét yên bình và dịu dàng hiếm có. Khương Nghi Xuyên tập trung đến mức không hề nhúc nhích, tạo nên một cảm giác yên tĩnh lạ kỳ. Như thể chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy bình thản. Tống Ấu Quân đứng lặng bên cửa sổ, không nỡ phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ ấy. Hồi lâu sau, có vẻ như cổ hắn hơi mỏi, Khương Nghi Xuyên ngẩng đầu lên, khẽ vươn vai. Thoáng thấy bóng người đứng bên cửa sổ, hắn quay đầu lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên khi phát hiện đó là Tống Ấu Quân. Bị bắt gặp, Tống Ấu Quân ngay lập tức nở một nụ cười tươi. Buổi tối tốt lành nha. Khương Nghi Xuyên đứng dậy, bước tới gần cửa sổ. Sao ngươi lại ở đây? Tống Ấu Quân giơ giơ hộp đồ ăn trong tay, cười đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa làm vài món điểm tâm, mang tới cho ngươi và Tống Lục. Ánh mắt Khương Nghi Xuyên rơi xuống chiếc hộp trong tay nàng, hiển nhiên không ngờ nàng lại biết làm điểm tâm. Sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt hắn, nhìn ra suy nghĩ của hắn, Tống Ấu Quân mở hộp ra. Bên trong là 4 chiếc bánh mứt táo. Do chưa quen dụng cụ và cũng không thường xuyên làm loại này, nàng đã thất bại không ít lần. Cuối cùng, chỉ còn lại 4 chiếc bánh xem như hoàn chỉnh để đem đến đây. Ngươi thử xem, Tống Ấu Quân đẩy hộp bánh về phía trước. Khương Nghi Xuyên duỗi tay lấy một chiếc, đưa vào miệng. Ngay khi cắn miếng đầu tiên, lớp bánh mềm mại tan ngay, để lại vị ngọt thanh tao của mứt táo lan tỏa giữa môi và răng. Tưởng tượng đến vẻ mặt không kiên nhẫn của Khương Nghi Xuyên, Tống Ấu Quân không nhịn được bật cười. Nàng nói, chỗ điểm tâm này ngươi ăn hết đi, đừng để phần Tống Lục. Coi như đây là một chút bồi thường nhỏ nhoi cho Khương Nghi Xuyên, vì nàng vẫn còn rất nhiều mẻ bánh thất bại ở nhà. Đến lúc đó, nàng sẽ đưa cho Tống Ngôn Ninh ăn tạm. Nói xong, nàng vẫy tay với Khương Nghi Xuyên, ta đi trước nhé. Tống Ấu Quân không nấn ná lâu, chỉ nói vài câu rồi xoay người rời đi. Khương Nghi Xuyên cầm hộp điểm tâm quay về phòng, nhưng từ lúc đó, ánh mắt hắn không còn tập trung vào sách vở như trước. Thay vào đó, ánh nhìn thường xuyên dừng lại ở hộp điểm tâm đặt trên bàn. 3 chiếc bánh mứt táo trong hộp dần nguội lạnh, còn quyển sách trước mặt vẫn chưa lật thêm trang nào. Cho đến khi Tống Ngôn Ninh ngủ gục, cổ đau nên vô tình phát ra tiếng động khi điều chỉnh tư thế, Khương Nghi Xuyên mới quay đầu nhìn. Sau đó, hắn im lặng nhặt một chiếc bánh mứt táo lạnh ngắt lên và ăn nốt. Tống Ngôn Ninh tỉnh dậy, tay xoa cổ kêu đau, liền thấy Khương Nghi Xuyên đang ngồi nghiêm túc đọc sách. Trên bàn, chỉ còn một chiếc hộp trống không? Y lập tức bật dậy, hốt hoảng hỏi. Xuyên ca, cái hộp kia không phải của Hoàng tỷ sao? Tỷ ấy đã tới đây à? Khương Nghi Xuyên lười biếng đáp lại một tiếng khẳng định. Tống Ngôn Ninh nhặt chiếc hộp lên, nhìn kỹ rồi reo lên. Tỷ ấy tới lúc nào thế? Sao ta không biết, Hoàng tỷ tới đây, mang theo cái gì, người chẳng phải đang cầm đó sao? Khương Nghi Xuyên vẫn không buồn ngẩng đầu, chỉ mang tới một cái hộp rỗng thôi sao? Tống Ngôn Ninh khó tin thốt lên, Hoàng tỷ nhàn rỗi đến mức này à? Khương Nghi Xuyên chỉ nhàn nhạt đáp lại thêm một tiếng. Ừ, cách chương.